Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, khi dễ tới cửa. Lăng Phong ở Phi Hồ Kính tự nhiên có chỗ ở, không cần đến Trần Anh, đặc biệt an bài, chờ hắn ở chỗ ở đặt chân, rất nhanh làm tiểu đệ quý quân chạy tới làm lễ, đối với quý quân cái này chủ động đầu nhập tiểu đệ. Lăng Phong vẫn tương đối có hảo cảm, tăng thêm đều là ở đại hoàng tử thủ hạ làm việc. Cho nên một ít chuyện cũng không có giấu giếm tất yếu. Quý quân chỉ là đơn giản dẫn đạo, hắn liền đem lần này đi theo đại hoàng tử biên cương xa xôi kinh lịch, đơn giản kể rõ một lần. Không nói có bao nhiêu mạo hiểm kích thích đi, tối thiểu nghe vào trong tai, quý quân khá là chấn động tâm thần cảm giác. Không có cách, Trấn Bắc công Trần Long Thành không có chết, đối với Bắc địa cục diện ảnh hưởng cực lớn. Nói cách khác, lịch sử đã cải biến. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là tương lai của hắn ký ức, sợ là không có nhiều tác dụng, về sau chỉ có thể dựa vào mình phấn đấu cố gắng, đừng hy vọng cơ duyên gì chỗ tốt. Vui chính là Trần Long Thành bỏ mình kết quả cải biến, như vậy hắn làm tầng dưới chót lang thang số mạng của võ giả, cùng tuổi còn trẻ đột nhiên quải điệu vận mệnh, có phải là cũng có thể thay đổi? Thế nào, bị hù dọa rồi? Thấy quý quân một bộ si ngốc bộ dáng, Lăng Phong buồn cười nói, cái này cùng ngươi không có quan hệ gì, chỉ cần trung thực đợi ở Phi Hồ Kính, liền thiếu đi không được một phần chỗ tốt của ngươi. Không phải, quý quân vội vàng khoát tay, giải thích nói, ta là có chút chấn kinh, nghĩ mãi mà không rõ đã lần này dò xét thất bại, lại cùng Bắc địa quân hùng đem quan hệ chơi cứng, đại hoàng tử như thế liền không có rời đi Bắc địa đâu. Từ vạn chúng chú mục lập tức trở nên người ngại chó ghét, nghĩ đến đại hoàng tử hẳn là chịu không được dạng này chuyển biến, a, điện hạ hẳn không có từ bỏ. Lăng Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó cười giải thích nói, liền ta biết, điện hạ đã phái ra nhân thủ, dự định từ đế đô bên kia điều cao thủ tới chi viện, đồng thời còn thỉnh cầu đương kim xuất thủ giúp đỡ. Cái này, quý quân nghe được có chút tắc lưỡi, đồng thời trong lòng cũng có chút phát lạnh, cái này cùng hắn trong trí nhớ lịch sử tiến trình rất không tương xứng a. Lão đại, đại hoàng tử thủ hạ đến cùng có bao nhiêu cường giả đại tông sư? Rất nhanh kịp phản ứng, quý quân thấp giọng hỏi, không phải nói đã có một vị vẫn lạc tại tái ngoại a? Ta đây không quá rõ ràng. Lăng Phong thực sự nói thật, có một số việc hắn cũng không rõ ràng. Lão đại, chờ đế đô đại tông sư đến nơi, có phải là lại sẽ cùng Bắc địa quần hùng nháo đằng? Quý quân lo lắng nói, muốn đi tái ngoại dày vò, không có đủ quân lực hỗ trợ cũng không thành. Lăng Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, giống như là nghĩ đến chuyện gì đó không hay đồng dạng, vội vàng đứng dậy nói, ta có một số việc muốn ra cửa một chuyến, ngươi có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói, được chứ? Quý quân liên tục gật đầu nói xong, sau đó cùng Lăng Phong cùng nhau ra khỏi nhà. Nhìn xem Lăng Phong vội vàng bóng lưng rời đi, trong lòng có chút không hiểu chờ mong. Lời nói mới rồi, hắn có tận lực dẫn đạo thành phần, chính là muốn để lão đại Lăng Phong nghĩ đến đại hoàng tử khả năng cử động điên cuồng. Trong ký ức kiếp trước, đại hoàng tử vì đạt được băng đao tông truyền thừa, có thể nói tương đương điên cuồng. Lần thứ nhất dò xét thất bại, thậm chí còn góp đi vào một vị đại tông sư, còn có Trấn Bắc công Trần Long Thành tính mệnh, đồng thời còn có mấy vạn Bắc địa biên quân tính mệnh cũng đi theo góp đi vào. Về sau đại hoàng tử cùng lần này biểu hiện đồng dạng, cưỡng ép chú lưu Bắc địa, thậm chí dựa vào thân phận trưởng khống bản địa một nửa quân quyền, đợi đến đế đô chi viện nhân mã đuổi tới, lại ngựa không dừng vó mở ra lần thứ hai xuất chinh tái ngoại. Nghe nói có mấy vị không nghĩ phối hợp Bắc địa tướng lĩnh chết được, không hiểu thấu không minh bạch, cũng không biết là thật là giả. Dưới mắt Trấn Bắc Công Trần Long Thành thế nhưng là còn sống. Nếu là đại hoàng tử còn nghĩ nổi điên, chẳng phải là muốn ngay cả Trần Long Thành cùng một chỗ lặng yên xử lý. Chỉ cần nghĩ đến đây loại khả năng, hắn liền có loại cảm giác không rét mà run. Nếu là không có Phi Hồ Kính tồn tại, đại hoàng tử dựa vào hai vị đại tông sư, ngược lại là có thể ở Bắc Địa làm mưa làm gió. Chính là Trấn Bắc Công cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Nhưng vấn đề là, Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh, còn có một cái Tuyết Sơn Cự Hùng Hùng Đại Tráng, đều là đại tông sư trở lên cường giả. Đại hoàng tử lại nghĩ dựa vào hai vị đại tông sư giải quyết hết thảy. Đó chính là si tâm vọng tưởng. Một khi Trấn Bắc Công Trần Long Thành xảy ra ngoài ý muốn, đại hoàng tử muốn toàn thân trở ra cũng khó khăn. Chẳng biết tại sao, quý quân luôn có một loại cảm giác. Phi Hồ Kính thực lực lĩnh chủ Trần Anh, khả năng còn tại trên đại tông sư. Sở dĩ dẫn đạo lão đại Lăng Phong nghĩ tới những thứ này, chính là không nghĩ lâm vào dạng này vòng xoáy bên trong, làm không tốt đến sớm quải điệu. Quý quân miên man bất định, lại không biết Lăng Phong ý nghĩ. So với hắn càng thêm lớn gan kích thích, lấy hắn đối với Trần Anh hiểu rõ, Trấn Bắc Công Trần Long Thành nếu là chết được không minh bạch, Trần Anh thật sự có khả năng lấy đại hoàng tử tính mệnh. Về phần hắn có hay không bực này năng lực, Lăng Phong là không có chút nào hoài nghi. Cho nên hắn đi mà quay lại lần nữa nhìn thấy Trần Anh thời điểm, không có lắm điều nói nhảm, nói thẳng: lĩnh chủ, nhanh nhanh nhanh tiến đến Bắc Địa Thành. Đại hoàng tử lần này mời đến hai vị cường giả đại tông sư, sợ là sẽ phải có cái gì kịch liệt cử động. Trần Anh đầu tiên là sững sờ, sau đó gật đầu nói: ta biết, chính ngươi cẩn thận một chút đi, không muốn lung tung tham gia một ít chuyện. Nói xong, ngay trước mặt Lăng Phong, để hộ vệ đem Hùng Đại Tráng mời đến. Lăng Phong không có chờ lâu, nói một tiếng bảo trọng sau liền chủ động cáo từ rời đi. Chỉ là tâm tình lại không biết vì sao có chút nặng nề. Một bên khác, Hùng Đại Tráng vội vã chạy đến, nhìn thấy Trần Anh sau, trực tiếp hỏi: lão đại có chuyện gì khẩn cấp như vậy? Trần Anh nói thẳng: đại hoàng tử người này, từ đế đô mời đến hai vị cường giả đại tông sư, ta lo lắng Bắc Địa Thành bên kia có thể sẽ xảy ra chuyện, cho nên dự định cùng ngươi cùng nhau đi qua nhìn một chút. Hùng Đại Tráng gật đầu nói: đúng là nên như thế. Hai người cũng không có lắm điều chào hỏi còn lại bốn vị cường giả tông sư xem trọng nhà về sau, liền trực tiếp rời đi Phi Hồ Kính. Mấy vạn dặm lộ trình, chẳng qua hai ngày thời gian chớp mắt tức đến. Trần Anh dừng ở bên ngoài Bắc Địa Thành, cẩn thận cảm ứng phiên xác, mặt có chút khó coi, lãnh đạm nói: trong thành có hai vị khí tức đại tông sư, đợi lát nữa sợ là muốn làm một khung. Đại Tráng ngươi muốn trước chuẩn bị sẵn sàng. Hùng Đại Tráng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, căn bản là không có đem khả năng đại tông sư đại chiến để trong lòng. Chúng ta đi, nhấc chân cất bước, thân hình giống như ảo ảnh trong mơ, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hùng Đại Tráng không có lộ ra chút nào thần sắc kinh ngạc, đồng dạng nhấc chân đuổi theo, cao lớn như gấu thân thể cũng đi theo nháy mắt biến mất. Quỷ dị như vậy một màn, cả kinh cửa thành thủ vệ cùng phụ cận bách tính mặt không có chút máu, nhưng cũng không dám lộ ra lặng lẽ rời đi. Lúc này, Trấn Bắc Công phủ bầu không khí lại là dương cung bạt kiếm. Trần Long Thành ngồi ngay ngắn ở thủ vị, mặt trầm như nước, cũng không biết trong lòng là ý tưởng gì. Hai bên ngồi, tất cả đều là Bắc Địa tướng môn cao tầng, từng cái sắc mặt khó coi, trên thân khí tức không che giấu chút nào ngoại phóng. Đối diện, đại hoàng tử một mặt nhàn nhã ngồi ngay ngắn, bên người một trái một phải đứng hai vị lão giả, khí tức nghiêm nghị giống như núi cao núi lớn. Mặt khác còn có mấy vị cường giả tông sư đứng ở sau lưng, một bộ khí thế hùng hổ đào khách thành chủ tư thế. Trấn Bắc Công Ngươi suy tính được như thế nào rồi? Đại hoàng tử thanh âm không vội không chậm, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thế, khẽ cười nói, lần này ta thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, nhất định phải được đến băng đao tông truyền thừa. Điện hạ muốn làm cái gì ta không phản đối, nhưng là đừng kéo lên bắc địa biên quân thay ngươi lấy hạt rẻ trong lò lửa. Trần Long Thành ánh mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, tha thứ ta không có năng lực, liền không tham gia đi vào. Trấn Bắc Công, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Đại hoàng tử vẻ mặt không thay đổi, giọng nói biến đổi lãnh đạm nói, không cùng ta hợp tác, hạ chàng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Làm càn, bên cạnh phòng bên cạnh bên trong, truyền đến công phủ chủ mẫu có chút bén nhọn giận dữ mắng mỏ. Đại hoàng tử, ngươi chính là như thế cùng dượng nói chuyện sao? Đại hoàng tử vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên nói, cô mẫu, người một, gả ra ngoài nữ, có tư cách gì tiếp tục tham gia hoàng thất sự vụ? Không để ý đến phòng bên cạnh phản ứng, tiếp tục nói, lại nói, Trấn Bắc Công không phải đại tề đế quốc thần tử a, chính sự trước mặt thân thích, thân phận có thể để một bên. Ngươi, phòng bên cạnh bên trong công phủ chủ mẫu tức giận đến quá sức, lại là không biết nên như thế nào cho phải. Đại hoàng tử nói rõ kẻ đến không thiện, cầm thân thích thân phận nói sự tình căn bản cũng không có tác dụng. Giờ này khắc này, trong lòng ngay cả hoàng thất đều cho triệt để hận lên. Ta nếu là không đáp ứng đâu, đại hoàng tử muốn như thế nào? Trần Long Thành đột nhiên mở miệng, lạnh nhạt nói, 30 vạn bắc địa biên quân cũng không phải tùy ý đại hoàng tử nắm mì sợi. Một đám bắc địa biên quân tướng lĩnh, từng cái ánh mắt bất thiện, từ thái độ của bọn hắn cũng có thể thấy được bọn họ tâm tình lúc này. 30 vạn bắc địa biên quân lại như thế nào? Đại hoàng tử vẻ mặt không có chút nào biến hóa, lãnh đạm nói, chỉ cần Trấn Bắc Công phối hợp một đoạn thời gian liền thành, ta có hay không muốn nhúng chàm bắc địa biên quân quân quyền ý tứ? Nói, một chỉ cổng phương hướng nói, Trấn Bắc Công mời đi, cũng đừng để cho ta bên người hai vị đại tông sư này xuất thủ, đến lúc đó trên mặt mũi cũng không đẹp mắt, xem ra hôm nay là không có cách nào thiện á. Trần Long Thành giận quá thành cười, đột nhiên đứng dậy, khí tức tông sư đỉnh phong không che giấu chút nào ngoại phóng, nhìn về phía đại hoàng tử bên người hai vị đại tông sư lão giả, nói thẳng, ta đang nghĩ hướng hai vị thỉnh giáo một ít. Hừ, hai vị đại tông sư lão giả cùng nhau hừ lạnh, giống như sấm sét giữa trời, quang chấn động tâm hồn. Trong đó một vị mục quang lãnh lệ như điện, nhìn thẳng Trần Long Thành, thản nhiên nói, đã Trấn Bắc Công muốn lĩnh giáo, vậy bản tọa cũng liền không khách khí, mời đi. Nói xong, thân hình lóe lên liền biến mất không thấy. Thanh âm xa xa ở công phủ bên ngoài ung dung truyền đến, thực lực mạnh gọi người sợ hãi. Chư vị, bắc địa nam nhi chúng ta cũng không phải dọa lớn, cùng đi, đều không cần Trần Long Thành nói thêm cái gì. Lập tức liền có lòng bụng, tướng lĩnh cao giọng hò hét, lập tức đem tâm tình biệt khuất một đám bắc địa tướng lĩnh dẫn bảo, cùng kêu lên gầm thét, cùng đi. Trần Long Thành trên mặt hiện lên một tia vui mừng, không nói thêm gì nói, nhảm, nhìn cũng không nhìn tràn đầy tự tin đại hoàng tử một chút, mang theo một phiếu lòng tràn đầy tức giận bắc địa tướng lĩnh ra công phủ. Chính đường, lão gia, phòng bên cạnh bên trong, công phủ chủ mẫu bi thiết lên tiếng, trong lòng hoảng làm một đoàn, không biết Trần Long Thành về sau sẽ tao ngộ cái gì. Trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệch lung lay sắp đổ. Đại hoàng tử dẫn người khi dễ tới cửa, lấy hắn đối với Trần Long Thành hiểu rõ, chỉ cần chuyện lần này thoáng qua một cái, Trấn Bắc Công phủ cùng hoàng thất quan hệ đem lâm vào điểm đóng băng. Đến lúc đó, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng.